Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 167, trước đem ngươi đập chết. Góc truyện audio.com. Mọi người tại đây nghe được, huyết như hải triều, thanh âm, đều là trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, áo đen tu sĩ đám người thần sắc lại biến, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đồng tử cũng bắt đầu co rút lại, oanh long long, tại đây hải triều thanh âm ở bên trong. Còn mơ hồ xen lẫn cuồn cuộn lôi âm, nặng nề hữu lực, khiếp người tâm hồn. Đây là cái gì? Hải triều ở bên trong, như thế nào còn có gặp lôi âm? Tu luyện hai loại đỉnh cấp phạt tùy bí thuật về sau, Tô Tử Mặc cảnh giới cũng không phải là đơn thuần huyết như hải triều. Huyết mạch âm thanh giống như sấm sét, nổ vang cùng hổ báo. Đây là thiên hoang đại lục ở bên trên trước đó chưa từng có hổ báo lôi âm. Đừng nói là áo đen tu sĩ, coi như là địa sát giáo đại năng, lão tổ cấp bậc ma đầu đến đây, đều nhận thức không ra cái này huyết mạch lai lịch. Hôm nay Tô Tử Mặc một khi bộc phát huyết mạch lực lượng, không nhưng có hải triều thở mạnh, còn có thuộc về hổ báo đại yêu khí thế hung ác. Càng có vừa đang mãnh liệt lôi điện lực lượng, Hàn Nguyệt đao bên trên vậy mà hiện ra một mảnh hừng hực lôi quang, sáng chói chói mắt, đem chung quanh đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày. Áo đen tu sĩ hoảng sợ biến sắc, phải biết rằng, sát khí thuần âm, phần lớn nấp trong sâu trong lòng đất, cửu u phía dưới, sau cùng e ngại đúng là lôi điện loại này cương mãnh không đúc lực lượng. Trong tay hắn cốt thương chính là lấy sát khí chịu đựng rèn luyện ma thành. Mặc dù không có chiêu thức, tùy tiện vũ động vài cái, uy lực cũng là không thể khinh thường. Phối hợp thêm hắn trong huyết mạch sát khí, uy lực càng lớn, mà hôm nay áo đen tu sĩ át chủ bài, cuối cùng bị Tô Tử Mặc áp chế gắt gao. Không kịp nghĩ nhiều, áo đen tu sĩ thu thương biến thế. Hai tay nắm chặt cốt thương, hướng lên đón đỡ, hoàn toàn buông tha cho tiến công. Toàn lực phòng thủ, D-A-N-G-G, Hàn Nguyệt đao trùng trùng điệp điệp chém vào cốt thương trên. Cốt thương trên đen kịt sát khí vừa mới dâng lên, đã bị một đoàn hừng hực lôi quang dưới áp chế đi. Áo đen tu sĩ toàn thân đại chấn, kêu lên một tiếng buồn bực. Đạp đạp đạp liên tục lui về phía sau, cả đầu cánh tay sưng tấy đau nhức, cực kỳ khó chịu. Trên thực tế, tại trên lực lượng, hắn cũng không so với Tô Tử Mặc yếu, nhưng sát khí trời sinh liền bị lôi điện lực lượng khắc chế. Áo đen tu sĩ dù có thập phần khí lực, cũng triển khai không ra bảy thành, cuối cùng bị Tô Tử Mặc một đao bức lui. Thân là địa sát giáo ma tử còn như thế, đám người còn lại càng thêm không chịu nổi. Chung quanh ánh đao trùng trùng điệp điệp, kiếm ảnh bay tán loạn. Một đám địa sát giáo tu sĩ đã xông tới. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, đều muốn tại trong thời gian ngắn chém giết áo đen tu sĩ. Tịnh không thực tế, nếu như bị áo đen tu sĩ cuốn lấy, hắn rất có thể lâm vào vây khốn bên trong. Bọn này địa sát giáo tu sĩ dù gì cũng đều là luyện thể sĩ. Tô Tử Mặc không dám vô lễ. Hai con ngươi sáng rõ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai chân phát lực, mãnh liệt hướng một bên lướt ngang. Đồng thời chém ra trong tay Hàn Nguyệt đao. Một đao kia quá dữ tợn. Giặc giặc một tiếng, địa sát giáo tu sĩ binh khí trong tay bị Tô Tử Mặc một đao chặt đứt. Toàn bộ người cũng bị chém thành hai khúc. Máu tươi tuôn ra, nội tạng rơi đầy đất, mùi tanh ngút trời. Phốc, phốc, Tô Tử Mặc trở tay nhất chuyển. Hàn Nguyệt đao tải trong lòng bàn tay xẹt qua hai đạo vòng tròn. Hai vị địa sát giáo tu sĩ yết hầu đau xót. Trên cổ hiện ra một cái nho nhỏ vết máu. Hơi có dừng lại, phun ra một mảnh huyết vụ. Tô Tử Mặc lướt ngang, lấy cường thế vô cùng tư thái chém mở một đường máu. Hầu như không có dừng lại. Những phương hướng khác binh khí lập tức thất bại. Tô Tử Mặc xông lên sau khi ra ngoài, Thân hình hầu như không có dừng lại. Lại lần nữa đi vòng vèo. Xung phong liều chết quay về. Hô, một đao chém ra. Huyết mạch mãnh liệt, lôi âm nổ vang. A, đối diện cái kia địa sát giáo tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Vận chuyển khí huyết, lấy bên thân hình nâng lên một lớn khối tấm thuẫn. Hướng lên húc đi, oanh, hàn nguyệt đao rơi vào trên tấm chắn. Bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Ngay sau đó, một hồi dày đặc nứt xương âm thanh vang lên. Tại dưới tấm chắn, cái kia địa sát giáo tu sĩ mặt xám như cho. Bên thân hình xương cốt đều vỡ vụn. Toàn bộ người bị áp đảo trên mặt đất. Trong miệng khục lấy máu tươi. Đã không sống nổi. Một đao kia, thấy được mọi người hàm răng cay mũi. Can đảm đều nứt. Tô Tử Mặc Tịnh không hiểu cái gì đao pháp. Đao pháp của hắn hoàn toàn là mình ở trong thực chiến tìm tòi ra đến đấy. Xuất đao đại khai đại hợp. Khí thế rộng rãi. Cương mãnh không đúc. Địa sát giáo một chúng tu sĩ. Chỉ có áo đen tu sĩ có thể chính diện ngăn chờ Tô Tử Mặc lực lượng. Những người còn lại đều không được. Nhẹ người gan bàn tay đánh rách tả tơi. Binh khí rời tay. Kẻ nặng, tại chỗ sẽ bị đánh chết. Không có người chính diện ngăn cản Tô Tử Mặc. Địa sát giáo mọi người căn bản không cách nào hình thành vây kín chi thế. Tiểu tử, ngươi là tiên môn người trong. Áo đen tu sĩ to lớn cau mày. Nghiêm nghị hỏi, tiên môn, Tô Tử Mặc âm thầm nhíu mày. Từ khi bái nhập phiếu miểu phong về sau, Tô Tử Mặc mới hiểu rõ rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Tiền, cái chữ này, tại tu chân giới không phải ai đều có tư cách ra phong đấy. Không phải ai cũng dám kêu đấy. Tu tiên, nếu như tiên dễ dàng như vậy đạt tới. Còn nói gì tu tiên? Ban đầu ở Bình Dương trấn, hắn nhìn đến Thương Lãng chân nhân. Một lần cho rằng cái kia chính là tiên nhân. Kia sau lưng chỗ thế lực liền là tiên môn. Trên thực tế, Thương Lãng chân nhân chỉ có thể coi là tu chân giả. Mà Bích Hà Cung cũng chỉ là ngũ đại tông môn số một. Căn bản không phải tiên môn. Tại Đại Chu Vương triều phạm vi bên trong. Không có nghe nói có tiên môn tồn tại. Áo đen tu sĩ thấy Tô Tử Mặc không nói lời nào. Cho rằng bị chính mình đoán đúng. Trong lòng hơi chút dễ chịu đi một tí. Tiên môn chín phái cùng ma môn thất tông đặt song song. Đều là thiên hoang đại lục cao cấp nhất thế lực. Nếu như cái này thanh sam tu sĩ là tiên môn truyền nhân. Huyết mạch khủng bố như thế. Cũng liền tại hợp tình lý rồi. Đạo hữu, người lá gan không nhỏ. Thân là tiên môn người trong. Còn dám nhúng tay ta ma môn sự tình. Theo ta được biết. Hôm nay ma môn thất tông tu sĩ đều đến đông đủ. Trừ ta ra, mặt khác năm đại ma tử cũng đều đến rồi. Áo đen tu sĩ cười lạnh nói. Ngươi hiện tại ly khai coi như sáng suốt. Chờ thực gặp được bá vương điện cái người điên kia. Ngươi muốn đi đều đi không hết. Ma môn thất tông, ma tử, bá vương điện. Những chữ này mắt đối với Tô Tử Mặc mà nói cực kỳ lạ lẫm. Lúc trước hắn chưa từng nghe qua. Bất quá, nếu như đều là người trong ma môn, vậy đối với Tô Tử Mặc cũng không có gì khác nhau. Đều giết là được. À, Tô Tử Mặc nhíu mày. Hỏi ngược lại. Nói như vậy, ngươi chính là địa sát giáo ma tử. Không tệ. Áo đen tu sĩ ngạo nghễ đáp. Vậy thì thật là tốt. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ. Sát ý càng tăng lên. Lạnh giọng nói, nếu như gặp được, trước hết đem ngươi đập chết. Hà, áo đen tu sĩ trong lòng run lên, lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, tự ngươi nói ra lời nói này chẳng những không có dọa lùi Tô Tử Mặc. Ngược lại đưa tới sát cơ. Theo lý mà nói, tiên môn người trong nếu là nghe được ma tử tề tụ tin tức. Như thế nào đều nhượng bộ lui binh. Ma tử tề tụ. Đồng đẳng với trong ma môn cao cấp nhất truyền nhân tụ họp cùng một chỗ. Tại thiên hoang đại lục ở bên trên. Cùng giai tu sĩ có cái nào đuôi mù, còn dám trêu chọc Lưu ở nơi đây? Trừ phi là tiên môn chín phái đệ tử chân truyền tề tụ. Áo đen tu sĩ nào biết đâu. Tô Tử Mặc không có sợ hãi. Không phải là bởi vì tài cao mật lớn, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là tiên môn người trong. Cũng chưa từng nghe qua ma môn thất tông danh hào. Mẹ kiếp, lại đụng phải một người điên. Áo đen tu sĩ trong lòng thầm mắng. Tiên môn ở giữa cửu phái. Cái nào nhất phái tìm đến như vậy một cái quái dị thai? Vẫn đặc biệt sao lại để cho lão tử gặp? Ý niệm trong đầu không rơi. Tô Tử Mặc đã giết phụ cận. Ầm ầm, Lê Thiên Bộ mở ra. Mặt đất hiện ra một cái cực lớn khe rãnh. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.